Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 245, Giang thần lửa lượt đại Giang Nam Bắc tương đương, 12 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi chiều, ánh nắng tươi sáng. Giang thần lúc này, tại Triều Dương Đại Duyệt Thành, cầm lấy một ly cà phê, một bên dạo phố. Đây chính là ta trung tâm mua sắm A. Hiện tại thành lão bản, dạo phố cảm giác như trước kia hoàn toàn không giống A. Nhìn lấy một cái kia cái cửa hàng công tác nhân viên, đều là công nhân viên của mình. Một cái kia cái cửa hàng, đều là cho mình kiếm tiền. Quả thực, thoải mái. Lúc này, một cái mỹ nữ bay chạy tới. Tiểu ca ca, ta giống như tìm không thấy phương hướng gây. Giang thần khóe miệng nhếch lên. Mỗi lần dạo phố, chắc chắn sẽ có một đống mỹ nữ chạy qua tìm đến mình muốn WeChat. Giang thần thản nhiên nói. Người muốn đi đâu? Mỹ nữ hé miệng cười một tiếng. Thông hướng trong lòng ngươi con đường. Làm như thế nào đi? Giang thần cao lạnh cự tuyệt. Một con đường chết. Mỹ nữ bất mãn lẩm bẩm. Ngươi sẽ không phải là gay à? Giang thần khóe miệng khẽ nhếch. Ngươi nói ta là gay. Không phải vậy đâu. Nhiều mỹ nữ như vậy đều bị ngươi cự tuyệt à? Mỹ nữ vừa dứt lời. Bỗng nhiên hét lên một tiếng. Giang thần trực tiếp một thanh kéo qua eo của nàng. Cúi đầu tại bên tai nàng. Nói nhỏ, ta cảm thấy, ta không cần thiết hướng ngươi chứng minh. Nói xong, Giang thần mỉm cười, trực tiếp tiêu sái quay người rời đi. Gọn gàng, tia không lưu luyến chút nào. Chỉ để lại mỹ nữ kia ngơ ngác dựa vào ở trên tường. Chóng mặt, bị Giang thần cái kia một chút ép tường. Thân mật cùng nhau cho mê đảo. Lúc này thời điểm, Giang thần nghe được một đôi tình lữ tại chính mình Gucci trong tiệm bán quần áo cãi nhau. Không phải đã nói, chỉ dạo phố không mua quần áo sao? Bạn trai chỉ cái kia 4-5 kiện đóng gói tốt y phục. Không cam lòng nói, bạn gái cả giận nói. Cái kia đêm qua ai nói chỉ cọ cọ, có thể kết quả đây. Hừ, kẻ đồi bại, phốc, Giang thần cà phê trực tiếp phun ra. Đối nữ sinh kia trực tiếp dựng thẳng lên ngón cái. Cô nương, rất đàn ông, chung quanh cũng bị đôi tình lữ này làm cho tức cười. Đi dạo xong đường phố, Giang thần tiếp tục tiếp đơn. A ta tài khoản làm sao bị gạch bỏ rồi. Đăng nhập A Oppa về sau. Giang thần liền thấy đăng nhập giao diện nhắc nhở. Tài khoản bị gạch bỏ. Giang thần nổi giận. Trực tiếp gọi điện thoại cho phục vụ khách hàng. Kết quả, được cho biết, không cách nào khôi phục. Giang thần không khỏi bó tay rồi. Chính mình còn muốn thức ăn ngoài tiểu ca cái thân phận này để hoàn thành nhiệm vụ đặc thù đây. Vừa mới Triều Dương Đại Duyệt Thành khen thưởng. Hiện tại còn để Giang thần có chút kích động. Cho nên, cái này thức ăn ngoài tiểu ca thân phận không thể ném. Tút tút tút, lúc này. Giang thần điện thoại vang lên, là Mễ Đoàn chủ tịch Vương Nghiệp đánh tới. Vương Nghiệp rất khách khí, thân hòa, Giang tiên sinh, ngài hiện tại là chúng ta đại cổ đông. Xin hỏi có rảnh tới công ty một chuyến, tham gia một chút đại hội cổ đông sao? Giang thần, thế nhưng là trước mấy ngày đột nhiên xuất hiện đại cổ đông A, mà lại. Có thể theo xí Nga. Hồng Bân tư bản những thứ này cá sấu lớn trên thân mua được cổ phần. Thành vì đệ nhất đại cổ đông. Cái này tuyệt đối rất lớn nhân vật. Giang thần ngữ khí bình thản. Ta hiện tại không tâm tình tham gia. Ta Mễ Đoàn người cưỡi số bị phong lại. Vương Nghiệp, một mặt người da đen dấu chấm hỏi mặt. Giang thần, đại cổ đông, Mễ Đoàn người cưỡi số. Tình huống như thế nào? Hai cái này, là cùng một loại sinh vật sao? Là ta nghe nhầm sao? Vương Nghiệp nghĩ nghĩ, lại hỏi, Giang tiên sinh, xin ngài lặp lại lần nữa. Vừa mới không nghe rõ, Giang thần lại nhấn mạnh một lần. Mễ Đoàn người cưỡi số, ta đưa hai ngày thức ăn ngoài. Kết quả ngươi nhóm đem ta số cho phong. Mấy cái ý tứ, Vương Nghiệp cái cằm, đã rơi đi xuống Mễ Đoàn đại cổ đông. Vậy mà chạy tới Mễ Đoàn đưa thức ăn ngoài. Hơn nữa còn bị Mễ Đoàn cho phong tài khoản. Việc này, kinh hãi ta chất vách tường tách rời. Vương Nghiệp cả người đều choáng váng. Nhé nhé nhé, vậy làm sao bây giờ? Giang Thần, cho ta giải phong a, đúng đúng đúng. Vương Nghiệp đần độn gật đầu. Cúp điện thoại, Vương Nghiệp sinh khí. Muội muội P, người nào đem nhà ta đại cổ đông Mễ Đoàn người cưỡi tài khoản phong? Quả thực lớn mật, không phải. Vì cái gì đại cổ đông muốn đi làm Mễ Đoàn người cưỡi a? Vương Nghiệp lại ngẩn người thêm vài phút đồng hồ. Sau cùng miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ, tân lão bản là tại thể nghiệm sinh hoạt? Giang tiên sinh có như thế tư tưởng cảnh giới. Thật sự là cao. Vương Nghiệp không khỏi giơ ngón tay cái lên. Sau đó rất mau gọi đến thư ký. Ngay lập tức đi giúp ta làm một chuyện. Đi vận doanh bổ. Đem được rồi. Vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi. Vương Nghiệp đứng dậy. Mang theo thư ký thẳng đến vận doanh bộ. Vận doanh bộ khu làm việc nhân viên. Nhìn đến chủ tịch đích thân tới. Chấn kinh. Nghị luận ầm ĩ. Chủ tịch. Ngài đã tới. Giám đốc hoạt động đứng tại Vương Nghiệp trước mặt. Cúi đầu thấp mà thôi. Nơm nớp lo sợ. Còn tưởng rằng vận doanh bộ đã xảy ra chuyện gì. Kinh động đến chủ tịch. Vương Nghiệp phất tay một tờ giấy. Đi. Giúp ta tìm một cái cú điện thoại này thức ăn ngoài người cưỡi tài khoản. Có phải hay không bị gạch bỏ? Giám đốc hoạt động hoảng hốt không được. Vội vàng đem tờ giấy giao cho bên cạnh một cái công tác nhân viên. Lập tức tra. 10 phút. Kết quả đi ra. Công tác nhân viên nói. Cái này tài khoản đã bị gạch bỏ. Vương Nghiệp hiếu kỳ hỏi. Gạch bỏ nguyên nhân là cái gì? Gạch bỏ nguyên nhân là cự tuyệt đại bộ phận phái đơn. Công tác nhân viên cười nói. Cảm giác cái này người cưỡi. Có chút không làm việc đàng hoàng. Ta nhìn ngươi mới không làm việc đàng hoàng. Vương Nghiệp hai mắt trừng trừng. Cả giận nói. Nhanh cho ta đem hắn khôi phục. Trong vòng nửa canh giờ. Không, trong vòng 10 phút. Ta thì muốn nhìn thấy kết quả. Công tác nhân viên nơm nớp lo sợ. Gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt, ta lập tức làm lập tức làm. Sau đó lấy ra độc thân 20 năm tốc độ tay. Vương Nghiệp hài lòng gật đầu. Sau đó đối giám đốc hoạt động nói. Nhớ kỹ, về sau cái này tài khoản. Tùy tiện tài khoản chủ nhân làm sao giày vò. Các ngươi đừng quản, rõ chưa? Minh bạch, chủ tịch, giám đốc hoạt động gật đầu. Vương Nghiệp hài lòng mang theo thư ký rời đi. Hắn đi về sau, toàn bộ vận doanh bộ khu làm việc đều hò hét ầm ĩ lên. Ta đi, cái này tài khoản đến cùng là đại nhân vật gì đó a, vậy mà chủ tịch cũng đích thân tới. Hẳn là chủ tịch thân thích. Cái giám a, thân thích loại này cấp bậc, làm sao đến phiên chủ tịch xuất mã? Tuyệt đối là đại nhân vật gì. Phốc. Thật sự là khôi hài. Đại nhân vật sẽ cho ngươi đi đưa thức ăn ngoài. Không, ngươi sai. Hiện tại tốt nhiều phú hào thì ưa thích loại này thể nghiệm sinh hoạt cảm giác. Đoạn thời gian trước không phải nói có một người có tiền phú hào. Mở ra xe sang trọng đưa thức ăn ngoài. Chạy đi đi sao? Đúng, giống như họ Giang. Cực kỳ đẹp trai siêu có tiền. Nghe đồn tài chính đường phố có một tòa cao ốc cũng là hắn. Loại này lão đại, cùng chúng ta không giống nhau. Người ta đưa thức ăn ngoài gọi là thể nghiệm sinh hoạt. Chúng ta đi gọi không làm việc đàng hoàng. Tổng giám lúc này tốt giống nghĩ tới điều gì. Quay đầu lại nói, cái này tài khoản là ai phong? Trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy chủ quản. Vẻ mặt đau khổ đứng dậy. Là ta. Tổng giám quặm mặt lại. Lập tức tới phòng làm việc của ta. Chủ quản. Không. Không. Giang Thần bên này. Rất nhanh liền thấy thức ăn ngoài người cưỡi tài khoản khôi phục. Lại có thể tiếp đơn. Tút tút tút. Giang Thần đột nhiên lại nhận được một chiếc điện thoại. Giang tiên sinh. Ta là Trương Mưu đạo diễn. Người vai chính bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta. Liền muốn điện ảnh chiếu lên. Trương Mưu rất kích động. Dù sao mình đạo diễn bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta. Là một cái đại íp. Tại Giang Thần trợ giúp dưới. Vượt lên trước sát vách bá đạo tổng giám đốc sủng ngọt vợ trước một bước chiếu lên. Đoán chừng đem lão đối thủ tức giận đến bệnh liệt nửa người. A, Giang Thần cười nhạt một tiếng. Đây là tin tức tốt a. Chúng ta có cái lần đầu thức. Rõ ràng ngài làm nam chính diễn. Qua tới tham gia một chút. Trương Mưu thận trọng nói. Lăng đại ít tại ta bên cạnh. Hắn cũng rất hy vọng ngài tới. Giang Thần thực lực, hắn nhưng là biết đến. Đây là một cái không thể đắc tội lão đại. Tuyệt đối đắc tội không nổi. Thì liền Lăng Vân Lăng đại thiếu loại này tấn công làng giải trí đầu tư thiên vương. Đều cung cung kính kính. Liền cái dám cũng không dám thả. Hắn một cái đạo diễn làm sao dám không nịnh bợ. Giang Thần nghĩ nghĩ. Làm người, vẫn là muốn điệu thấp. Điệu thấp, mới là vương đạo. Giang Thần cười cười. Cái này lần đầu thức. Ta thì không đi được. Tốt a, cúp điện thoại. Lăng Vân cùng Trương Mưu. Phó đạo diễn ba người. Hai mặt nhìn nhau. Điện ảnh lần đầu thức a, nặng cân íp a, nam chính a, đây chính là vô số ảnh tinh. Tha thiết ước mơ lộ mặt cơ hội a, nhưng tại Giang Thần Giang đại lão trong mắt. Toàn bộ đều là phù vân. Vứt bỏ như che giày. Nói không đi, thì không đi. Sau đó, bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta lần đầu thức. Tại không có nam chính tình huống dưới. Tổ chức, ngược lại đưa tới nhiều người hơn lòng hiếu kỳ. Nam chính, làm sao không có tới a, ta coi là nam chính là Trịnh Luân. So Lục Nhất Hàng còn lừa một điểm lưu lượng ngôi sao. Sai, về sau truyền ra tin tức. Trịnh Luân bị đổi thành nam hai. Nam chính là Lục Nhất Hàng. Đánh giám, nhà ta Trịnh Luân làm sao có thể bị cái kia đồ bỏ đi thay thế đi. Trịnh Luân cùng Lục Nhất Hàng fan. Đang khắp nơi vật lộn. Lại đối với mình thần tượng hết thảy quỳ chân tướng. Hoàn toàn không biết gì cả. Giang Thần không có chút nào sắp trở thành vạn chúng chú mục nam ngôi sao tự giác. Tiếp tục đưa thức ăn ngoài. Lúc này thời điểm, Lam Noãn Yên gọi điện thoại tới. Ta nghe nói, bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta chiếu lên. Đây là ngươi bộ phim đầu tiên. Chúng ta phải đi rạp chiếu phim ủng hộ một chút. Giang Thần nghĩ nghĩ, lần đầu thức chính mình không tham gia. Nhưng đi rạp chiếu phim, nhìn xem phim, vẫn là phải. Được rồi, Giang Thần cười cười, ta lập tức đi đón ngươi. Cùng một chỗ hẹn hò, thuận tiện xem phim. Lam Noãn Yên ngọt ngào cười. Giang Thần là đẹp trai nhất. Giang Thần nhất biết sủng người. Nhớ qua mỗi ngày đều cùng Giang Thần hẹn hò. Gặp mặt, thật yêu Giang Thần a. Giang Thần thành công bí quyết. Hợp lý phân phối thời gian. Đối đãi các bạn gái. Đều rất yêu chuộng. Bảo trì thích hợp mới mẻ cảm giác. Cũng là bạn gái nhiều. Khả năng eo sẽ không tốt. Giang Thần mở ra Lamborghini Veneno, nối liền Lam Noãn Yên, đi vào cực kỳ vui mừng thành rạp chiếu phim, chỗ lấy lựa chọn cực kỳ vui mừng thành, bởi vì đây là Giang Thần trung tâm mua sắm, mua không được phiếu, thật, bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta, cái này điện ảnh vốn chính là tự mang lưu lượng, bảo khoản íp, bởi vì Lục Nhất Hàng. Trịnh Luân gia nhập liên minh càng là như hổ thêm cánh. Thật sự là quá bốc lửa. Mạng lưới tiêu thụ điện ảnh chiếu lên vé vào cửa. Đã bị một đoạt mà hư không? Lam Noãn Yên sớm cũng mua không được phiếu. Bất quá, cái này không làm khó được Giang Thần. Triều Dương Đại Duyệt thành hãng phim. Chính nhà mình, còn muốn phiếu sao? Nhất định phải có thể đi vào A, cực kỳ vui mừng thành. Vẫn như cũ biển người như nước, nhân khí tràn đầy, thậm chí so trước đó Giang Thần tiếp nhận trước, càng thêm đầy áp, rạp chiếu phim, Giang Thần cầm vé xem phim, mang theo Lam Noãn Yên đi vào số 3 phòng chiếu phim bên trong. Liếc mắt nhìn qua, Giang Thần phát hiện toàn bộ số 3 phòng chiếu phim người xem đại bộ phận đều là tiểu nữ sinh. Đều là lục nhất hàng, lưu lượng siêu sao, fan, cùng lưu lượng siêu sao Trịnh Luân. Nam biến đổi nam 2 bi thảm ngôi sao, fan, oa, người tốt nhiều a. Lam Noãn Yên hồ mắt chớp lên. Sợ hãi than nói, khó trách võng thượng mua không được phiếu. Nguyên lai đều bị cướp sạch. Thời đại này, cơm vòng nữ hài năng lượng. Không thể khinh thường a. Giang Thần nhún nhún vai. Đối với tuổi còn trẻ, không thật tốt học tập cả ngày vội vàng truy các lộ nam ảnh tinh cơm vòng nữ hài. Giang Thần vẫn cho rằng, chấm chấm, não tàn, bị người thu hoạch rau hẹ. Không sai, Giang Thần mặc dù mình là đại soái bức, nhưng cũng không hy vọng nhìn đến bốc lửa như vậy cơm vòng nữ hài tràng diện. Ai, các ngươi nhiều như vậy cơm vòng. Ta áp lực rất lớn a. Vạn nhất cái này điện ảnh chiếu lên về sau, ta bị cơm vòng để mắt tới. Mấy triệu tiểu nữ hài truy ta phấn ta, khắp nơi thịt người ta. Làm sao bây giờ? Giang Thần run lẩy bẩy, điện ảnh còn chưa bắt đầu, nhưng trong rạp chiếu bóng tràn ngập mùi thuốc súng. Song phương fan bắt đầu gộp vào nhau. Trịnh Luân mới là nam chính. Trịnh Luân fan kêu gào. Đánh giám, các ngươi không thấy giải trí tin tức. Trịnh Luân đã bị đổi hết. Nam chính hiện tại là Lục Nhất Hàng. Lục Nhất Hàng fan giận mắng. Nói bậy, Lục Nhất Hàng là thứ đồ gì? Sao có thể cùng chúng ta Trịnh Luân so già vị? So lưu lượng, các ngươi bên nào là đối thủ của chúng ta? Chấm, Trịnh Luân fan chẳng thèm ngó tới. Ta nhổ vào. Trịnh Luân muốn nói năm ngoái vẫn còn, nhưng năm nay Lục Nhất Hàng tình thế rất mạnh. Diễn ma đô pháo đài về sau, sớm đã lưu lượng phóng đại. Trịnh Luân mệt mỏi ngôi sao. Song phương fan, lời nói và việc làm càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí có mấy cái não tàn fan đã chật đánh nhau. Rạp chiếu phim công tác nhân viên vội vàng thông báo bảo an chạy đến, đem song phương tách ra. Nhưng mùi thuốc súng vẫn như cũ nồng đậm, tùy thời có khả năng lại đánh lên. Hừ, điện ảnh bắt đầu, chẳng phải sẽ biết đến cùng ai là nam chính rồi. Chờ xem, điện ảnh bắt đầu. Song phương fan lại phát hiện Trịnh Luân đã sớm bị một chân đá nam hai. Chấm, Lục Nhất Hàng fan cười ha ha, chào phúng một đợt, kết quả còn không có cười xong. Lại một mặt mộng bức phát hiện, nhà mình Lục Nhất Hàng bị khu đồ, trí tuệ nhân tạo đổi mặt. Tuy nhiên làm tới nam chính, lại thê thảm vô cùng biến thành nam chính. Thế thân, về phần hắn đầu, bị đổi thành một cái đại soái ca. Trịnh Luân fan cũng thừa cơ phình bụng cười to, diễu cợt một đợt, ha ha, còn chê cười chúng ta Trịnh Luân bị làm thành nam hai. Các ngươi Lục Nhất Hàng lại trở thành nam chính thế thân. Đậu phộng, còn không bằng nam hai có được hay không? Tốt xấu chúng ta Trịnh Luân còn lộ mặt. Các ngươi Lục Nhất Hàng liền mặt cũng không xứng lộ ra a. Song phương fan lại cãi lộn một đợt. Nhưng ồn ào, nước mắt thì chảy xuống. Thật là thê thảm, chính mình thần tượng, giống như đều bị đạp. Ai cũng đừng nói người nào thảm. Bất quá người nam này nhân vật chính rất đẹp a, vậy mà đối nhau giống oppa còn muốn đẹp trai mấy lần. Phấn phấn, yêu yêu, Lục Nhất Hàng, Trịnh Luân, không, không khóc chít chít. Mà lúc này, theo điện ảnh chiếu lên, microblog bên kia cũng bắt đầu nhao nhao ầm ĩ lên. Cái này mới nam chính, ai có thể nói cho ta biết đến cùng là ai? Trước đó chưa thấy qua cái này soái ca a, ai dám đập ta Lục Nhất Hàng đầu. CMN, nện hắn, ta Đại Luân Luân fan, tuyệt đối không phục, ai nha, đừng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, người nam này nhân vật chính soái ca, thật rất đẹp a. Tuy nhiên ta hận không giết được hắn, nhưng, yêu yêu, thật là thơm, đúng thôi. Phấn ai không phải phấn. Nói thật, So Lục Nhất Hàng còn đẹp trai. Đẹp trai so Trịnh Luân vung ra 10 đầu tài chính đường phố được không? Bị thực lực vòng phấn. Lục Nhất Hàng cùng Trịnh Luân phen. Nguyên bản rất tức giận. Hận không thể đại náo một trận. Nhưng nhìn một chút, điện ảnh còn chưa xem xong một nửa. Thì ào ào bị Giang Thần thực lực vòng phấn. Micro block đã nổ. Oa tác, ngọt chết. Có bản thân hắn tự mình biểu diễn ống kính A. Cái này soái ca, thật quá đẹp rồi. Hoàn toàn diễn xuất bá đạo tổng giám đốc cảm giác A, lại ngọt. Lại bá đạo, lại sùng. So ta muốn giống bên trong còn tốt 100 lần A, là ta trong mộng bá đạo tổng giám đốc không sai. Hàn Thư Nghiên, thật hạnh phúc A, ta nhìn nàng một mặt ngượng ngùng. Cái này sẽ không phải là vào chơi. Yêu mến cái này nam chính đi. Cái này nam thần, đến cùng là ai? Micro block phía trên, miểu sát Lục Nhất Hàng. Trịnh Luân, bá đạo tổng giám đốc nam thần là ai? Chủ đề, đã trong nháy mắt xông lên từ khóa hot bảng. Nhiệt độ không ngừng tăng vọt. Rốt cục, có, thầy đập tỉ, cầm đầu Giang Thần phen. Dương Dương đắc ý nói. Cái này là thần tượng của ta. Lần trước nện phát nổ Tống Thế Cơ. Dương chạm người nam kia thần. Nhưng trước mắt tư liệu của bọn hắn bị xóa. Cơ hồ cầm không ra bất kỳ một chương Giang Thần chân nhân hình ảnh. Micro block phía trên, các nàng chỉ có thể dựa vào miệng nói. Tán Dương Giang Thần, cỡ nào đẹp trai. Điện ảnh phía trên, Giang Thần anh tuấn nam thần hình tượng, đã xâm nhập nhân tâm. Lục Nhất Hàng, Trịnh Luân phen cơ hồ hết thảy lần miểu sát. Vòng phấn, toàn dân đều đang đuổi hỏi. Cái này nam thần, là ai? Vô số phóng viên giải trí. Tuần hướng đoàn làm phim, phỏng vấn, lúc này, bởi vì điện ảnh bạo lửa, đoàn làm phim tập thể tiếp nhận phỏng vấn, ký giả hỏi Lục Nhất Hàng, người bị trí tuệ nhân tạo đổi mặt, chẳng lẽ không tức giận sao? Gây sự, không sợ phiền phức đại, đây là phóng viên giải trí công tác A, rất nhiều thị thị phi phi, cũng là phóng viên giải trí nhóm cắt câu lấy nghĩa. Hoặc là cố ý làm. Phóng viên giải trí nhóm đều biết. Lục Nhất Hàng là cái lòng dạ nhỏ mọn lưu lượng tiểu sinh. Bản sự không lớn. Nhưng tính khí rất lớn. Động một chút lại muốn cùng người khác làm. Thầm xoa xoa chờ mong. Lục Nhất Hàng chửi ầm lên. Trực tiếp công kích. Kích động phen phản kích. Ai muốn đến. Thần chuyển hướng. Lục Nhất Hàng nghe được vấn đề này. Lại một mặt mỉm cười. Ôn lương cung kiệm để. Ta không có chút nào sinh khí a, phóng viên giải trí nhóm. Một mặt mộng bức. Cái này Lục Nhất Hàng làm sao phong cách không đúng lắm. Lục Nhất Hàng một mặt mỉm cười. Còn một phen hung hăng thổi cầu vồng cái rắm. Muốn nói chúng ta vị này nam chính. Vô luận là diễn kỹ. Vẫn là chuyên nghiệp trình độ. Đều để cho ta cảm giác sâu sắc bội phục. Đầu dạp xuống đất, tỉ như, cái này điện ảnh kỳ thật chỉ đập một đồ, còn lại 99, đều là nam chính bản thân chính mình tự mình biểu diễn. Khuynh tình diễn xuất, thực tế 70, đều là trí tuệ nhân tạo đổi mặt. Ta đối với hắn, ngưỡng mộ chi tình, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phóng viên giải trí nhóm, chuyện gì xảy ra, cảm giác cái này không giống như là Lục Nhất Hàng A, điểm nộ khí không có lên tuyến. Lại chạy tới hỏi Trịnh Luân, tiếp tục gây sự, nghe nói ngươi nguyên lai là nam chính, về sau ngươi được điều chỉnh đến nam hai, có hay không oán khí, bất mãn, nếu như là lúc đầu Trịnh Luân, dù là đem hắn đá đi xuống là giải trí lão đại. Hắn cũng nhất định sẽ hô to không công bằng. Các loại kêu oan. Thậm chí trong bóng tối kích động phen. Chạy tới địa bàn của người ta gây sự. Vây công, ai ngờ. Trịnh Luân thái độ. So Lục Nhất Hàng còn muốn bình thản. Tâm tính vững vàng ép một cái. Không có không cái gì hỏa khí. mỉm cười nói, cái này điều chỉnh, ta cho rằng, là thiên kinh địa nghĩa. Người nam này nhân vật chính, Giang Thần, tuy nhiên tại trong vòng không có danh khí gì. Nhưng ta cho rằng, cho tới bây giờ cũng không thể lấy giả vị. Định nhân vật, người nào diễn tốt, người nào nên làm diễn viên chính. Ta thừa nhận, chính mình diễn kỹ không bằng cái này diễn viên chính. Trên người hắn có rất nhiều đáng giá ta chỗ học tập. Tỷ như, đi rồi đi a. Phía dưới tỉnh lược 10.000 chữ thổi Giang Thần. Phóng viên giải trí nhóm. Hất bàn. Đáng giá học tập em gái ngươi a. Người nhân vật chính đều bị người đoạt a uy. Lục Nhất Hàng liền mặt đều không lộ một chương có được hay không? Cái này nguyên một đám mũi vểnh lên trời lưu lượng tiểu sinh nhóm. Đều thế nào? Làm sao cả đám đều ngoan ngoãn? Không có chút nào hỏa khí ao. Cái này để cho chúng ta làm sao gây sự? Viết như thế nào giải trí đưa tin? Tuy nhiên phóng viên giải trí nhóm trong lòng muội muội p. Nhưng bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta. Thế nhưng là phòng bán vé nóng này vô cùng. Bởi vì Trịnh Luân, Lục Nhất Hàng, Hàn Thư Nghiên diễn xuất. Càng mấu chốt là, bởi vì Giang Thần xuất hiện, trở thành ngưu bức nhất nhan chị đảm đương. Nương tựa theo nghịch thiên nhan chị, kinh thiên diễn kỹ. Còn có lời đề độ, bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta ngày đầu phòng bán vé 250 triệu. Bài xung quanh 810 triệu. 10 ngày phá 1, 5 tỷ, nửa tháng phòng bán vé đột phá 22 ức. Vô số, điện ảnh tiền bối, thành tích bị treo lên đánh. Ghen ghét, người trong vòng, một bên chua quả chanh. Mắng lấy cái này điện ảnh, nông cạn, đốt tiền, hám làm giàu, não tàn, một bên thân thể cũng rất thành thật, liều mạng tìm kiếm lấy biểu diễn bộ phim này nam chính diễn. Nỗ lực phục chế cái này kinh khủng phòng bán vé thành tích. Uy, Trương Mưu đạo diễn, có thể hay không đánh nghe chuyện này? Người nam kia diễn viên chính, đến cùng tên gọi là gì? Là từ đâu đào tới? Có cái tiền bối đại đạo diễn chạy tới hỏi đạo diễn Trương Mưu. Trương Mưu chững chạc đàng hoàng. Há, người kia à, kỳ thật không phải cái gì ngôi sao. Hắn là chúng ta nửa đường nhặt được. Nhặt được, tiền bối đại đạo diễn mộng bức. Người chớ nói nhảm a, không phải nói bậy. Là thật a. Trương Mưu đạo diễn nín cười. Chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Chắc chắn 100, là ta phó đạo diễn. Đón xe gặp phải đi đi tài xế a. Tiền bối đại đạo diễn. Omega, cái này, khả năng sao? Là thật, lúc đó Lục Nhất Hàng đùa nghịch bài lớn. Ta không ai có thể dùng. Vừa mới bắt gặp người này. Sau đó ta thì tuệ nhãn biết anh hùng. Trực tiếp để hắn lên. Kết quả không nghĩ tới. Hiệu quả tốt như vậy. Trương Mưu một mặt cười hì hì. Tiền bối đạo diễn. Da mặt run rẩy, trong lòng muội muội p, ngươi cho rằng ta sẽ tin, như vậy xuất khí, quả thực nam thần đại soái bức. Đi mở đi đi, ngươi cảm thấy ta não từ nước vào rồi. Không tin, kiên quyết không tin. Tiền bối đạo diễn nội tâm muội muội p, mặt ngoài cười hì hì. Vậy ngươi đem người này điện thoại cho ta a a, ngươi nói cái gì? Ta bên này tín hiệu không tốt. Uy, hay, Trương Mưu cơ trí cúp điện thoại, muốn phương thức liên lạc, nằm mơ, bởi vì Giang Thần Thiên Thần Bảo An công ty, năng lượng thực sự quá lớn, khắp nơi xóa topic, thậm chí cố ý thả ra tin tức giả ảnh chụp, thật giả, khiến người ta không làm rõ được thân phận chân thật của hắn. Đến mức cái này điện ảnh tại về sau bốc lửa nửa năm. Số lớn fan vẫn như cũ làm không rõ Giang Thần thân phận chân thật. Trên giang hồ vĩnh viễn lưu truyền ta truyền thuyết. Nhưng ta Giang Thần không nói. Bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta. Vừa mở truyền bá lượt nóng này đại giang Nam Bắc. Nam chính, Giang Thần, đẹp trai chiếu. Dẫn đến vô số fan mỗi ngày liếm bình phong. Nhưng thủy chung làm không rõ hắn phen. Thần bí khó lường. Giang thần, ai, không có cách, đẹp trai, thì là một loại tội. Vấn đề duy nhất, bạn gái khác cũng biết Giang thần đập bộ phim này, ào ào trách móc muốn Giang thần cùng đi nhìn. Sau đó Giang thần cùng các nàng nhìn một lần lại một lần. Nhìn đến nôn, khổ bức, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.